Trọng sinh, nữ thần nghịch tập. Chương 13, biểu diễn trên đường phố. 4. Góc truyện audio.com. Không lâu sau, Minamio Suichi mang đến người không chiếm được nửa điểm tiện nghi, còn bị đánh mặt mũi bầm dập, hầm hừ mà trở về. Miyazaki cũng không chiếm được tiện nghi bao lớn, trên người cũng có không ít dấu chân, nhưng ánh mắt lượng kinh người. Miyazaki, cách xa cô ấy chút, mày chọc không nổi. Fujita tiếp cuộc điện thoại, cảnh cáo Miyazaki một phen, lại hung hăng trừng mắt nhìn Vân La một cái. Vân La, cô tự biết thân biết phận. Sau đó, ngồi trên xe rời đi. Vân La, Takahashi vui cười bắt tay đặt lên bả vai Vân La. Bị Vân La lạnh nhạt ném ra, Takahashi cũng không thèm để ý. Fujita tức giận. Cô cần phải cẩn thận a. Vân La nhìn Takahashi bóng dáng, không nói gì, đi đến bên cạnh Miyazaki. Anh không sao chứ? Lo lắng cho tôi. Miyazaki có vẻ thật cao hứng. Trong khoảng thời gian này, ban ngày tôi không tới trường học. Anh buổi tối đừng quên tới quảng trường man bộ. Vân La nói xong, trực tiếp chạy lấy người. Vân La trở lại biệt thự của mình, hít một hơi, xem xét giá trị khí vận, đã tăng tới hơn 5 vạn. Vân La kinh hỉ, trực tiếp đổi lấy truyện tranh 7 viên ngọc rồng. Vân La đang muốn chuẩn bị tốt trang giấy, bút vẽ, đem tình tiết trong đầu vẽ ra. La La, kỳ thật ngươi có thể trực tiếp đổi phác thảo, như vậy ngươi liền không cần vất vả như vậy. Tiểu Bạch kiến nghị, có thể chứ? Vân La kinh ngạc, cái này nàng đúng là không biết, cho rằng đồ vật của hệ thống chỉ là hư ảo, không có thực thể. Có thể a, Tiểu Bạch đương nhiên nói, chỉ là tiêu phí một chút giá trị khí vận. Vân La lập tức xem xét hệ thống, quả nhiên tra được có bản thảo 7 viên ngọc rồng, so với truyện tranh rẻ hơn một nửa. Phía trước giá trị khí vận của nàng không nhiều lắm, Tiểu Bạch liền không nhắc nhở nàng. Giá trị khí vận tuy rằng khó được, nhưng thời gian đối với Vân La mà nói càng thêm chân quý. Nhưng Vân La lại có chút chần chờ. Nếu chỉ xuất bản truyện tranh, giống như có chút quá nôn nóng. Truyện tranh trước đây đều là đăng trên tạp chí. Nếu là lượng tiêu thụ cao, sẽ xuất bản truyện tranh. Vân La cũng không phải ngốc tử. Một con gà đẻ trứng vàng như vậy, sao có thể lập tức ép khô giá trị của nó? Vân La quyết định tìm Miyazaki thương lượng một chút. Trước làm tạp chí, chậm rãi tích góp nhân khí. Mặc kệ là Ngọc Rồng hay Naruto đều là truyện tranh có lượng bán chạy cao, chắc chắn sẽ không phải Minh Châu phủ bụi trần. Nếu muốn làm tạp chí, chỉ hai bản truyện tranh thì không thể được. Vân La tiếp tục siêu tầm hệ thống, quyết định lại đổi mấy quyển truyện tranh. Tất cả đều đổi xong, mỗi bản truyện tranh chỉ đổi 10 cuốn. Cứ như vậy, Vân La đã có thể đổi không ít truyện tranh. Bản truyện tranh Vua Hải Tặc này không tồi, có số lượng bán chạy cao nhất. Cần thiết phải có. Doraemon, thị trường của tiểu hài tử cũng không thể khinh thường. Inuyasha, thị trường của tiểu nữ sinh cũng muốn bận tâm. Slamdunk, nam sinh đều tương đối thích thể dục vận động. Thám tử lừng danh Conan, người chỉ số thông minh cao hẳn là đều tương đối thích. Tử thần, truyện tranh loại hình thần thoại cũng không thể thiếu. 7 bản truyện tranh thể loại khác nhau, đủ để cho tạp chí ngạo thị quần hùng. Vân La nói làm liền làm, trực tiếp đổi 10 cuốn. Vân La vừa lựa chọn đổi, chỉ thấy trước mặt quang mang chợt lóe, một sấp bản thảo truyện tranh liền xuất hiện trước mắt. Vân La đầy mặt vẻ khiếp sợ, hệ thống quả nhiên thần kỳ. Cầm lấy bản thảo trước mặt, Vân La tinh tế lật xem lên, tinh xảo đồng thời lại không mất linh hoạt, thật giống như nàng vẽ ra. Vân La đại hỉ, một sấp bản thảo truyện tranh này, nếu là nàng tự mình vẽ, sợ là phải tốn mấy cái thời gian cuối tuần. Có thể trực tiếp đổi bản thảo truyện tranh, thật sự là quá tốt. Giải quyết những việc này, nhìn gần 4 vạn điểm giá trị khí vận còn dư. Vân La không có động. Giá trị khí vận đối tương lai của nàng có tác dụng rất lớn. Giải quyết vấn đề chuyện tranh. Vân La lại ra cửa mua một cái đàn ghi. Ta bắt đầu lên mạng tìm kiếm ca khúc thích hợp, dùng để biểu diễn buổi tối. Trạng vạng, Vân La cơm nước xong. Ra cửa, tới quảng trường man bộ. Xuống xe buýt, Vân La phát hiện Miyazaki đã tới rồi. Hôm nay, Miyazaki còn mang theo 5 thủ hạ. Nhìn bộ dáng bọn họ đùa giỡn, Vân La biết, mấy người kia hẳn là tâm phúc của hắn. Vân La đi qua đi. Miyazaki vội cười nói, cô tới rồi. Mấy người phía sau Miyazaki cũng làm mặt quỳ, cùng Vân La chào hỏi. Vân La coi không nhìn thấy, nói với Miyazaki, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Vân La chỉ vào chiếc ghế cách đó không xa, dẫn đầu đi qua. Miyazaki vội vàng theo sau Vân La. Nói chuyện gì? Miyazaki ngữ khí nhẹ nhàng. Cô không cần lo lắng. Tôi sẽ không để Fujita thương tổn cô. Tôi không lo lắng. Vân La sắc mặt bình tĩnh. Đem phác thảo lấy ra. Đưa cho Miyazaki. Tôi nghĩ chúng ta nên làm tạp chí truyện tranh trước. Như vậy mới có thể đạt ích lợi lớn nhất. Nói đến chính sự, Miyazaki cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Tiếp nhận bản thảo Vân La đưa. Chậm rãi đánh giá. Theo lật xem bản thảo, Miyazaki thần sắc càng thêm nghiêm túc. Ánh mắt khiếp sợ. Đây đều là cô vẽ. Miyazaki có chút không thể tin được. Tiếng nói có chút run rẩy. Chuyện tranh này, tuy rằng chỉ có mấy trang, nhưng Miyazaki lại nhìn ra giá trị của chuyện tranh này. Tuyệt đối kinh điển. Thế nhưng đều là nữ nhân này vẽ ra tới. Vân La mặt không đỏ tim không đập. Trực tiếp gật đầu. Là tôi. Miyazaki hít sâu một hơi. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vân La. Vân La, cô luôn làm tôi kinh hỉ. Tạp chí chuyện này giao cho tôi. Miyazaki khí phách phong hoa. Nhìn bản thảo trong tay. Xem như chân bảo. Miyazaki còn nói cho Vân La. Công ty đã đăng ký. Nhiều nhất 1 tuần là có thể lấy được giấy phép kinh doanh. Kế tiếp chính là thông báo tuyển dụng biên tập. Chiêu mộ nhân tài thiết kế. Những việc này Vân La mặc kệ. Nàng cũng lười quản. Đều giao cho Miyazaki. Sau khi công ty thành lập. Quan trọng nhất chính là bản quyền truyện tranh. Bản quyền tất cả truyện tranh đều trong tay nàng. Nàng chỉ cần nắm 90. Cổ phần công ty, còn có bản quyền truyện tranh. Công ty liền trong lòng bàn tay. Sắc trời chậm rãi ảm đạm. Trên quảng trường man bộ người bắt đầu nhiều lên. Rất nhiều người đều là khán giả xem Vân La biểu diễn hôm qua. Nhìn thấy Vân La đều rất hưng phấn. Sau đó xấu hổ muốn cùng nàng chụp ảnh chung. Vân La cười đáp ứng. Chọc đến rất nhiều người hưng phấn không thôi. Vân La ôm đàn ghi, ta, điều âm, bắt đầu biểu diễn, trong đám người, rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, thấy được trên mạng video, cùng bạn bè mà đến, ai nha, nữ hài tử kia lớn lên so với trong video còn xinh đẹp hơn. Đúng vậy, dáng người thật tốt, lớn lên giống như búp bê sứ vậy, hảo đáng yêu, hư, hát rồi kìa. Ngón tay Vân La nhẹ nhàng gảy phím đàn. Tiếng nhạc như nước chảy trong trẻo chậm rãi chảy ra. Lại như một cỗ thanh tuyền xanh biếc. Leng keng rung động, gõ vào tim người. Làm người chậm rãi an tĩnh lại. Thuần tịnh không trung, tốt đẹp ngày mai. Thanh âm sạch sẽ, vô dục vô cầu. Nhẹ nhàng phảng phất như tiên nhạc làm người chậm rãi say mê. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Tĩnh tâm nghe. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều dường như thăng hoa. Theo âm nhạc truyền ra, toàn bộ quảng trường man bộ đều an tĩnh xuống dưới. Rất nhiều người đi đường đang vội vã, không tự giác dừng chân, rồi sau đó tới gần. Tiếng hát của Vân La như có một loại ma lực không tên. Người dừng xem càng ngày càng nhiều, đặc biệt là những người trẻ tuổi, càng là kích động. Một bên nghiêm túc nghe, một bên lấy ra di động ghi hình. Ca khúc kết thúc, người chung quanh đều là vẻ mặt say mê. Sau một lúc lâu, sôi nổi vỗ tay. Cô gái nhỏ, hát thật là dễ nghe. Cô gái, lại hát nữa đi. Vân La cười nhạt, khẽ gật đầu, hướng mọi người chung quanh tỏ vẻ biết ơn. Làm không ít người tuổi trẻ sôi nổi thét chói tai. Không ít người trẻ tuổi đem video phát đến trên mạng. Gấp không chờ nổi phát biểu cảm tưởng của mình. Quá tuyệt vời. Nữ hài từ kia hát thật là dễ nghe. Nữ hài lớn lên thật sự phi thường xinh đẹp. Giống búp bê sứ. Cô ấy so với nữ minh tinh tôi đã gặp đều phải đẹp hơn nhiều. Nữ hài này tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng. Cảm tưởng này nháy mắt liền dẫn tới vô số người vây xem. Rốt cuộc đêm nay, rất nhiều người đều là mộ danh mà đến. Mà lúc bọn họ phát biểu ngôn luận, chứng minh mỹ mạo cùng tiếng nhạc mỹ diệu của Vân La. Những cái đó ở trên mạng khiến vây xem người sôi nổi phát ra kêu trầm trồ. Hảo hâm mộ a, ngày mai cuối tuần, tôi nhất định phải đi gặp nữ thần. Ngày mai, nữ thần sẽ còn biểu diễn sao? Ai nha, hảo hâm mộ bạn a, lầu trên, tôi cũng rất muốn đi a. Mà rất nhiều người còn đem video chia sẻ với đồng học, bằng hữu. Sức ảnh hưởng của Vân La đang ngày một mở rộng, mà giá trị fan của nàng cũng đang ở tăng nhanh. Giống ngày hôm qua, bài hát thứ hai còn lại là hit của Rock Em, Bro. Nốt cao của Vân La có lực xuyên thấu cùng sức cuốn hút cực mạnh, dẫn tới người vây xem sôi nổi theo âm nhạc vặn vẹo thân thể, hoặc là liều mạng múa may đôi tay, tạm thời quên mất hết thảy áp lực cùng phiền não. Hát xong bài thứ hai, Vân La bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi. Tiểu Bạch ở trong đầu hưng phấn oa oa kêu to. La la, giá trị fan thật nhanh a, đã sắp đột phá 10 vạn. Vân La sửng sốt, nhiều như vậy. Vân La cảm giác chính mình vẫn là coi thường lưu lượng internet. Vân La bỏ thêm rất nhiều điểm cho ngoại hình. Nàng lớn lên thật sự quá đẹp. Dù chưa từng nghe qua giọng của Vân La, chỉ nhìn ngoại hình, đều sẽ đối với nàng có sâu đậm ấn tượng. Nếu không, Fujita Ryosuke dạng nữ nhân gì mà không chiếm được, nhưng vẫn đang chờ nàng. Miyazaki thấy qua Vân La biểu diễn, còn chấn định, nhưng mấy tên thủ hạ huynh đệ kia đều phát ra một trận sói chu. Chị dâu, chị hát thật là dễ nghe. Chị dâu, tương lai nhất định sẽ trở thành đại minh tinh. Chị dâu, Vân La vẻ mặt hắc tuyến, trịnh trọng sửa lại, gọi tôi là Vân La. Ha ha, mấy nam sinh lại đều ngây ngô cười, hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Vân La thở dài, nhìn thoáng qua Miyazaki bên cạnh cười sán lạn, chỉ có thể làm lơ. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng. Vân La không muốn bởi vì vấn đề tình cảm mà ảnh hưởng đại kế. Miyazaki kiên trì đưa Vân La về nhà. Vân La nhìn di động, mới buổi tối 8 giờ. Thời gian còn sớm, Vân La về biệt thự trước, đem đàn ghi, ta cất trong biệt thự. Nếu đem đàn ghi, ta về nhà tra dưỡng, để Trương Yến nhìn thấy. Lại là một trận phong ba. Mấy tên thủ hạ của Miyazaki nhìn thấy Vân La biệt thự, sôi nổi phát ra một trận kinh ngạc cảm thán. Nhà bọn họ điều kiện đều giống nhau, ở địa phương cũng tương đối chật chội. Miyazaki thần sắc bình tĩnh, hắn có tự tin, tương lai nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng. Vân La trở lại nhà cha dượng, phát hiện cha dượng Ida Kamini cùng Trương Yến đều ở nhà. Ida Kamini đầy mặt tức giận, mà Trương Yến thì đang trấn an hắn. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Cách Trương